Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, người sống tế chế. Chờ đem võ giả tinh huyết toàn bộ tiêu hóa, quỷ vật mục tiêu liền sẽ chuyển thành Dư Kiều Trấn tất cả người bình thường. Không cần hy vọng xa vời quỷ vật sẽ xem nhẹ mảy may huyết thực. Nước mưa dồi dào. Trạm Thi Mạn trên thân bị trạm vũ thuần linh lực bao trùm, không có nhận đến ăn mòn. Cái này từng đống huyết nhục trồng chất cũng đem nội bộ võ giả toàn bộ hấp thu, bắt đầu hướng dưới mặt đất lùi về, cho quỷ vật về đưa tinh huyết. Chỉ bất quá huyết nhục quá lớn, quá trình rất chậm, muốn toàn bộ lùi về dưới đất ít nhất cũng phải một canh giờ. Sư phó ngươi chết rồi, theo chúng ta đi. Thời gian không đợi người, Hoắc Dật Phàm không cho phép quỷ vật đạt được những lực lượng này. Bên trong không biết có bao nhiêu võ giả tinh huyết, nếu là đều bị quỷ vật hấp thu thôn phệ, chắc chắn trưởng thành đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Bọn hắn lại không phải là đối thủ, phía ngoài thì cốt rừng cũng sẽ không tiếp tục cùng nó một cái lượng cấp. Không cách nào vây khốn nó, quỷ vật lại không trói buộc. Giết chết bọn hắn sau có thể càn quấy thiên hạ. Sư phụ ta chết rồi. Tuổi trẻ hòa thượng ngơ ngác lẩm bẩm. Tâm hắn đáy tuy có chuẩn bị, nhưng ở Hoắc Dật Phàm nói ra tin chết lúc, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Đến đó, họ Thạch tiểu tử đang chờ ngươi nhóm. Đầu tường đột ngột xuất hiện một điên nam tử, chính là Lưu Trường Thắng. Là ngươi? Trạm Thi Mạn nhận ra, lỡ lời kinh hô, xuống tới nói chuyện. Hoắc Dật Phàm đồng tử bên trong linh lực đường kẽ xám nhô ra, khỏa hướng Lưu Trường Thắng. Mặc kệ là người hay quỷ, trước kéo xuống lại nói. Lưu Trường Thắng cười thần bí, tại Hoắc Dật Phàm linh lực đường kẽ xám lôi cuốn đến quanh thân lúc, hư không tiêu thất không gặp, linh lực đường kẽ xám bọc cái không. Hoắc Dật Phàm cùng Trạm Vũ Thuần đối mặt, nhíu mày không hiểu, quỷ vật, không giống, nhưng tuyệt không phải người. Loại thủ đoạn này linh tu đều làm không được. Cảm giác bên trong Lưu Trường Thắng thể nội trống rỗng không bất kỳ lực lượng nào. Hắn là ai? Trạm Vũ Thuần nhìn bốn phía, tìm Lưu Trường Thắng thân ảnh. Trạm Thi Mạn biết đại tỷ đang hỏi nàng. Đem Lưu Trường Thắng hôm trước tại cửa khách sạn tình cảnh, còn có lời ngữ một chữ không kém thuật lại một lần. 3, 7, 5, 19, tiểu ngũ, dưới mặt đất có thật nhiều dầu, cùng trên người ngươi mùi vị giống nhau như đúc. Hoắc Dật Phàm minh tư khổ tưởng, trước mặt chữ số tạm thời không cần phải để ý đến. Tiểu ngũ xác nhận điên nam tử người quen biết. Mà dưới mặt đất dầu, mùi vị lại là, Trạm Vũ Thuần trong mắt hào quang phun trào, dưới mặt đất dầu từ mặt chữ ý tứ không khó lý giải. Mà mùi vị, tìm được trước Thạch Diễm lại nói, hắn định biết được không ít, hắn không tại khách sạn, xác nhận tìm được thông hướng dưới mặt đất quặng mỏ nhập khẩu. Thời gian không đợi người, Hoắc Dật Phàm vừa nói vừa hướng Trạch Viện bước đi. Trạm thị tỉ muội hành động như gió, tuổi trẻ hòa thượng rơi vào cuối cùng, hắn thu liễm bi thương bước nhanh đuổi theo. Hiện tại trọng yếu nhất chính là sống sót, mới có thể hoàn thành sư phó nguyện vọng, trấn hưng hy hòa tự. Trạch viện cửa vừa đẩy liền ngã, sớm đã biến chất mục nát, chỉ là bề ngoài nhìn bình thường, cửa hai ngọn đèn lồng đỏ làm người ta sợ hãi. Hoắc Dật Phàm linh lực đường kẽ xám quét qua, bảo thành chôn phấn, theo gió bay đi, quỷ vật lực lượng ảnh hưởng sinh ra ảo giác mà thôi. Cũng không phải là thật huyết hồng sắc, vẫn là hai ngọn màu trắng đèn lồng, bản chất sẽ không thay đổi. Hoắc Dật Phàm cùng Trạm Vũ Thuần thân là linh tu thị lực vô cùng tốt. Một chút liền nhìn tới mặt cỏ ngoài trăm thước trạch trong phòng ương Thạch Diễm. Ngồi xổm ở bên hồ nước không biết đang làm gì, lòng bàn tay chủy thủ nhuộm đầy máu tươi, vừa vặn một giọt máu tươi từ đầu dao nhỏ xuống. Cô bé kia ở một bên chờ, bên ngoài thân lại bao trùm có linh lực nồng nặc ngăn trở nước mưa. Một sao linh tu, mấy người âm thầm kinh hãi, nói là muội muội, kỳ thực ai cũng biết, chính là một ôm kiếm thị nữ. Thạch Diễm thế mà để một sao linh tu cho hắn khi thị nữ. Bốn người đến gần, mới nhìn thấy trong hồ nước hình tượng, Hoắc Dật phàm mặt không biểu tình. Trạm thị tỉ muội thì cùng nhau nhíu mày né qua máu tanh. Tuổi trẻ hòa thượng cũng vỗ tay nhắm mắt nói. A-di-đà Phật, thiện tai, Lâm Hải Vân còn chưa chết. Nhưng đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Trên thân dao găm tổn thương dày đặc. Thấy xương chỗ đều có mấy chục chỗ. Mà lại có rất nhiều là thụ thương về sau. Bị không biết tên lực lượng khôi phục một nửa. Lại bị cắt đứt, có thể thấy được tiếp nhận hình phạt nặng. Thạch huynh, ngươi đây là... Hoắc Dật phàm không còn lấy tiểu huynh đệ xưng hô. Vô ý thức cưng tác xưng hô. Thạch Diễm tuổi tác triệt để bị hắn xem nhẹ. Hoắc Dật phàm trong lòng hơi có không đành lòng. Một ngày vợ chồng bách nhật ân. Hắn đối với Lâm Hải Vân chân thực tình cảm ngược lại là không có. Nhưng có bị hóc môn chi phối hồi ức. Không có gì, nhìn thấy quỷ vật kia rồi. Thạch Diễm một trưởng vặn gãy Lâm Hải Vân cái cổ, đứng dậy cùng bốn người mặt đối mặt. Lâm Hải Vân biết được hắn đều đã hỏi ra, lại thẩm vấn xuống dưới không cần thiết. Cuối cùng một hơi đoạn, Lâm Hải Vân thi thể chìm vào hồ nước. Huyên Nhi ở một bên quan sát nhìn không chuyển mắt, giống như học tập không ít. Trên mặt nàng lộ ra nhỏ hưng phấn không giống làm ra vẻ, mà là thật cảm thấy hứng thú. Thạch Diễm cũng không có đem một cô gái ngoan ngoãn mang lệch ra tội ác cảm giác. Thẩm vấn Lâm Hải Vân lúc, đường phố động tĩnh, cái kia huyết nhục vách tường hắn đều biết, nhưng không cần thiết quản. Hoắc Dật phàm đám người nếu là ngay cả những này đều ứng phó không được. Làm sao đối phó quỷ vật bản thể? Không có nhìn thấy quỷ vật bản thể. Hoắc Dật phàm đem hắn biết đến toàn bộ nói ra. Thấy Thạch Diễm ánh mắt quét tới. Trạm Vũ Thuần ánh mắt coi như bình tĩnh. Trạm Thi Mạn vô ý thức tránh đi. Không dám nhìn thẳng. Nàng đối với Thạch Diễm đã có ý sợ hãi. Mặc dù chính nàng không muốn thừa nhận. Nghe được lão hòa thượng tử vong. Thạch Diễm không hiểu. Tuy chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc. Nhưng lão hòa thượng không giống không chuẩn bị người, mà lại thể nội Phật lực tràn đầy rất hiếm thấy. Làm sao sẽ chết? Sự tình đã phát sinh. Thạch Diễm liền không có truy vấn. Có lẽ cùng tuổi trẻ hòa thượng có quan hệ. Nghe Hoắc Dật phàm giảng thuật đến cuối cùng. Thạch Diễm kinh ngạc hỏi. Các ngươi cũng nhìn thấy Lưu Trường Thắng rồi. Cái kia điên nam tử là Lưu Trường Thắng. Hoắc Dật phàm sợ hãi cả kinh. Lưu Trường Thắng cũng thành quỷ vật. Thạch Diễm không có giấu giếm. Đem chính mình biết được toàn bộ nói ra. Hai phe riêng phần mình so bù trừ lẫn nhau hơi thở. Tình thế càng ngày càng sáng tỏ. Quỷ vật không phải Văn Ngọc Xuân. Là Văn Ngọc Xuân cùng Lâm Hải Vân nhi tử. Đạt được Thạch Diễm thẩm vấn ra tinh chuẩn tin tức. Hoắc Dật phàm sống lưng phát lạnh. Lâm Hải Vân những năm này giấu giếm Huyền Thiên Đường đã làm gì? Nhi tử đều có, đã trưởng thành. Thạch Diễm bùi ngùi, hắn cũng thật bất ngờ. Cái này Văn Ngọc Xuân quá điên cuồng. Thế mà đem chính mình thân sinh cốt nhục chế thành tượng sáp. Lấy người sống tê chế. 10 ngày trước Văn Ngọc Xuân tụ tập Minh Lương Phủ đại bộ phận tượng sáp đại sư. Chính là tại chế tạo người sống tượng sáp. Về phần Văn Ngọc Xuân vì sao không cầm người khác, mà lại lấy chính mình thân sinh cốt nhục tế chế. Hắn cũng từ Lâm Hải Vân cái kia đạt được đáp án. Văn Ngọc Xuân vì địa cương cảnh đỉnh phong võ giả, mấy năm không được tiến thêm, mà lại thân ở quỷ quái hoang đường, yêu loạn thế hoàng triều, không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Hắn liền điên cuồng nghiên cứu cùng tượng sáp cùng tìm cách. muốn có đối kháng quỷ vật lực lượng, thân sinh cốt nhục cùng hắn huyết mạch tương liên, mô phỏng linh tu bên trong nào đó một mạch khôi lỗi pháp. Cực kỳ điên cuồng, bất quá nói nghe thì dễ, ký kết người sống tượng sáp không thành công, lại oán khí quá lớn, người người oán trách ngoài ý muốn sinh ra quỷ vật, cũng có thể nói quỷ vật là Văn Ngọc Xuân, cùng con của hắn nửa tan nửa phần. Tìm cùng quỷ vật đối kháng biện pháp không thành công, chính mình lại thành quỷ vật, không thể không nói cực kỳ châm chọc. Quỷ vật sinh ra lúc, trên trời rơi xuống lôi đình, trừ Văn Ngọc Xuân, còn lại tượng sáp đại sư toàn bộ bị liên lụy chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,